Xuyên thành người qua đường giáp trong tiểu thuyết đam mỹ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Mèo mướp thích ngủ. Chuyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up. Vì cớ đó khi ngồi trong phòng tiểu thư nhà họ Tống, trên mặt An Mẫn đều là ý cười. Dù cười nhưng cô vẫn nói trắng ra. Chị Tống, hôm nay em đến nhà chị là có chuyện muốn nói với chị. Em biết như vậy rất tàn nhẫn nhưng có những lúc con người không nên trốn tránh. Trái lại việc khiến bản thân hạnh phúc sẽ dễ đến hơn. Tống Bội nhìn An Mẫn, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn ép buộc bản thân mỉm cười nhìn đối phương. Chờ cô nói tiếp, An Mẫn cũng không còn cách nào. Trong nguyên tắc việc Tống Bội làm có chút quá đáng nhưng vẫn là câu nói kia, người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận. Mọi người không thể trách cô ấy quá nặng lời, vì cô ấy đã rời khỏi cuộc sống này. Nhưng không phải ai cũng không thể thay đổi và xứng đáng phải xuống địa ngục. Vì thế An Mẫn vẫn hy vọng cô ấy có thể tốt hơn. Lần này đến cũng vì cô mong ít nhất người sắp thành chị dâu nhà cô trong những ngày cuối cùng sẽ được vui vẻ. Chị Tống, em biết chị đối xử tốt với em đều là vì anh em. Em cũng hiểu chị là người có sức hút nhưng chuyện của An Thụy chắc chị cũng đã nghe được ít nhiều rồi nhỉ? Tống Bội cúi đầu thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Tranh An Thụy thích? Không, yêu một người đàn ông. An Mẫn biết Tống Bội trốn tránh nhưng vẫn tiếp tục nói. Bác Tống hy vọng chị có thể thoải mái sinh hoạt những ngày tháng này. Nhà em thì hy vọng người thừa kế có danh phận cho nên hợp tác với nhau. Vì sao lại nói với tôi? Tống Bội cắn đôi môi đã trắng bệch, hỏi An Mẫn. An Mẫn đỡ cơ thể của Tống Bội, nói, em thấy chuyện này không đủ khiến chị tuyệt vọng. Trong lòng chị chắc chắn rõ hơn ai hết rằng An Thụy không thích chị. Nhưng em muốn chị biết, anh ấy có thể là chồng chị. Dù là An Thụy hay người An Thụy yêu thì bọn họ cũng không có cách nào quên đi chị. Mà trong thời gian chị với An Thụy ở bên nhau, em có thể bảo đảm, em, nhà họ An, cho dù là bản thân An Thụy cũng đều sẽ không xảy ra tình huống bỏ qua chị. Không để ý tới, vậy thì sao chứ? Trong lòng người chồng mình yêu có người khác, hơn nữa còn là đàn ông. Em muốn tôi thế nào? Dễ dàng tha thứ sao? Hả, các người có thể không ích kỷ như vậy không? Tôi muốn tự lựa dối bản thân mình cả đời mà cũng không thể sao? Cả người Tống Bội đã run lên, nhưng lời chất vấn An Mẫn vẫn nói ra từng tiếng một. Thật ra trong lòng An Mẫn từng cảm thấy hối hận. Không có lý gì chỉ vì mình là người biết rõ tình hình thì lại có ý đồ thay đổi chuyện vốn dĩ nên xảy ra. Nhưng An Mẫn không phải người ngoài cuộc. Hiện tại lợi ích của cô và nhà họ An đã gắn liền với nhau cho nên thờ ơ, lạnh nhạt mới là trạng thái không đáng có nhất. Bệnh của Tống Bội rất nặng không sai nhưng nếu có thể khống chế được tâm trạng thì có thể sống lâu hơn. Có lẽ không công bằng đối với hai người An Thụy và Trình Thần nhưng đây là cái giá bắt buộc phải trả. Tình yêu không thể tồn tại người thứ ba là điều cô cũng tán thành nhưng không phải trên thế giới này chỉ cần tình yêu là đủ. Lúc cô rời khỏi nhà họ Tống, Tống Bội đã không còn kích động như nãy. Cũng đã chấp nhận sự thật này. An Mẫn nhớ cọng rơm đè chết hy vọng cuối cùng của Tống Bội íp là khi cô ấy buông bỏ lòng tự trọng cầu hôn An Thụy. Khi đó dù trưởng bối nhà họ An có ý định tìm một người vợ phù hợp cho An Thụy nhưng cô ấy không nằm trong dự định đó. Khi đó, ngay cả chút quan hệ với An Thụy cô ấy cũng không có nên mới bị người khác dụ dỗ. Phạm phải sai lầm, An Mẫn cảm thấy những việc Tống Bội íp làm trong nguyên tắc không đến nỗi nào. Nếu sau này cô mà phát hiện Ôn Tước có tình yêu đích thực, cô tuyệt đối sẽ còn độc ác hơn Tống Bội. Chỗ sai của cô ấy chính là đem toàn bộ bản thân mình gửi gắm vào một tình yêu hư vô như vậy. Nếu hai nhà đã có chung nhận thức, ngày hôm sau khi đi làm An Mẫn bảo thư ký gọi Trình Thần đến văn phòng. Thấy đối phương trừ lúc đầu có dáng vẻ đầu đầy chấm hỏi thì còn lại vẫn duy trì im lặng thì cười hỏi. Biết vì sao tôi tìm anh đến đây không? Trình Thần cũng không trả lời ngay. Ngược lại im lặng một hồi mới thấp giọng hỏi. Là vì An Thụy. Không sai. An Mẫn tán thưởng nhìn Trình Thần. Những lúc thế này mà còn bình tĩnh được. Người như vậy trong showbiz không hot thì ai hot đây? Nói vậy thì chắc là chuyện đám hỏi giữa nhà họ An và nhà họ Tống. Anh hẳn đã biết rồi. Đúng vậy. Trình Thần gật đầu. Hiện tại những người biết chuyện đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn anh. Làm sao anh có thể không biết được chứ? Anh tôi không đồng ý. Trình Thần không dao động nhìn về phía An Mẫn. Nói, cô muốn tôi làm gì? Để em ấy đi kết hôn. Thật xin lỗi. Nếu tôi đã đồng ý với em ấy thì sẽ không làm ra chuyện mang con bỏ chợ. Tôi không nghĩ có điều gì cần phải quan tâm đối với một người cô độc như tôi. An Mẫn nhếch miệng. Tôi thật sự rất thưởng thức anh. Anh tôi yêu anh như vậy cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Nhà họ An chúng tôi sẽ không làm thủ đoạn bỉ ổi nào. Tôi sẽ nói thẳng. Nhấp một hớp trà. An Mẫn nói tiếp. Nếu An Thụy muốn cùng anh chúng tôi quả thật không có cách nào ngăn cản. Trưởng bối kêu tôi trở về tiếp quản công ty chính là vì xử lý chuyện này. Tôi cũng không mong sau này anh tôi sẽ xa mặt cách lòng với người trong nhà hoặc làm họ đau lòng. Lần này lựa chọn tiểu thư nhà họ Tống đã xem như là đang thỏa hiệp với hai người. An Mẫn thấy Trình Thần vẫn không có dự định mở miệng thì cô tiếp tục nói. Sức khỏe cô Tống không tốt trong giới này không phải là bí mật gì. Mà cô ấy lại thích anh tôi từ lâu. Nhà họ Tống lại muốn cô ấy được gả cho người cô ấy yêu mà nhà họ An chúng tôi cũng cần người thừa kế có thân phận và mẹ. Cho dù đứa bé này không phải con ruột của cô ấy. Điểm này tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Vậy thì để tôi nhìn vợ mình và người khác cùng nhau tiến vào lễ đường. Trình Thần thừa nhận nhà họ An quả thật có phong độ hơn những nhà giàu khác anh từng gặp nhưng có một số việc sao anh có thể thỏa hiệp. An Mẫn gật gật đầu. Bày tỏ cô có thể hiểu suy nghĩ của Trình Thần. Thay đổi đề tài. Chắc hẳn anh không biết nhỉ. Anh tôi mong tương lai có thể quang minh chính đại ở cùng với anh. Cái gì? Trình Thần quả thật không biết. Dù là thân phận của anh hay địa vị của nhà họ An thì tình cảm của họ đều không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng có hy vọng xa vời như vậy. Tính cách kia của anh tôi nào có thể chịu khi tình cảm của bản thân phải giấu giếm. Cho dù đối phương là anh thì cũng như thế thôi. Chúng tôi là người nhà tuy tức giận với hành vi của anh ấy nhưng chúng tôi hiểu. Người thừa kế nhà họ An năng lực sáng suốt tính tình thẳng thắn vô tư thì tương lai giao lại cho đứa bé người lớn trong nhà tôi cũng thấy yên tâm. Họ cũng mong anh tôi được hạnh phúc nhưng anh không muốn thừa nhận cũng không được. Người đồng tính yêu nhau không phải dễ dàng như vậy. Nhìn trong mắt Trình Thần có sự thay đổi. An Mẫn dừng một chút. Chúng tôi hiện tại chỉ là hy vọng nhà họ An có một bà chủ danh chính ngôn thuận có thể giúp nhà họ An có người thừa kế. Có thể anh và đứa con của anh tôi trong tương lai chẳng sẽ bị người bên ngoài dùng ánh mắt khác thường nhìn. Nhưng anh tôi không muốn. Tôi chỉ muốn hỏi anh. Yêu cầu như vậy của chúng tôi không quá đáng đâu nhỉ? Cách chương.